hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 4, tất cả cút ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Ninh Tự Thủy cả kinh, trong tròng mắt hốt hoảng và sợ hãi, lắc đầu, đôi tay phản kháng chống lại hắn. Không muốn, Kỳ Trà Thần, không muốn đối xử với tôi như vậy. Kỳ Trà Thần dường như không nghe thấy, nét mặt càng thêm tối tăm, một tay dễ dàng bắt lấy hai tay của cô giữ chặt, một tay giật chướng ngại cuối cùng trên người cô, kéo khóa quần của mình, tách ra hai chân của cô trực tiếp đi vào, hung hăng đoạt lấy cô. A, đột nhiên bị tiến vào, đau đớn lan tràn tận tay chân, mồ hôi lạnh tầng tầng, trong quá khứ, hắn đối với mình dịu dàng triền miên tạo thành đối lập mãnh liệt. Không có bất kỳ nụ hôn vỗ về, không có giọng nói dịu dàng che chở, đó cũng không phải yêu thích mà chỉ là thú tính ngược đãi. Còn chưa thích ứng, hắn cũng đã điên cuồng co rúm người, hung hăng giày xéo thân thể mềm yếu của cô. Nhục nhã xông lên đầu, đau đớn khó nhịn, trong thoáng chốc nhìn gò má lạnh lùng vô tình của hắn, tàn khốc như tu la địa ngục, nước mắt lặng lẽ không tiếng động từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, xẹt qua khóe môi, khổ sở lan tràn trong lòng. Gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình kêu thành tiếng. Kỳ Trà Thần nhìn thấy bộ dáng quật cường của cô như vậy, trong lòng không khỏi nổi giận. Động tác càng thêm thô lỗ, càn rỡ, không để ý chút nào đến thân thể vừa mới có chút khôi phục của cô, sức tay cơ hồ có thể mang xương cốt của cô bóp nát, trên da thịt trắng như ngọc của cô hằn lên một tím đen hung ác, nhìn thấy ghê người. Nơi giao hợp đau đớn khó chịu dãy giụa không thoát hắn, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Một chút cũng không còn là bản thân cô, sau một tiếng gầm nhẹ, chất lỏng nóng bỏng từ trong khe hở chảy xuống. Kỳ Trà Thần đứng lên, sửa sang xong quần áo của mình, mặt không đổi sắc rời đi, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ninh Tự Thủy từng dòng nước mắt trong veo từ trong đôi mắt chảy xuống, không khí lạnh lẽo vuốt ve da thịt của cô, sờn gai ốc trong tận đáy lòng lạnh lẽo. Trong không khí còn tràn ngập mùi hoan ái, thối nát và kiều diễm. Lẳng lặng nằm trên mặt thảm, không nhúc nhích, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như toàn bộ thế giới cũng sụp đổ. Giữa hai đùi có hơi nóng tràn tới, bụng thật là đau. Trước mặt bỗng tối sầm, cả người đã hôn mê. Người giúp việc ngay từ lúc đầu, bọn họ đã tản đi trước, cho dù nhìn thấy Kỳ Trà Thần đã rời đi nhưng cũng không người nào dám tới đây. Kỳ thiếu gia, tại sao anh phải trực tiếp giết đứa bé kia, cần gì hành hạ một cô gái như vậy? Xem đi, Ninh Tự Thủy vốn là cô gái rất tốt, bị anh hành hạ trở thành cái dạng gì rồi. Nếu có lần sau nữa, đứa bé thật không giữ được. Bác sĩ thuộc Vũ Hiên nhịn không được cau nhau. Hành hạ một cô gái như vậy cũng không phải là tác phong của Kỳ thiếu gia. Kỳ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng rơi vào hai chân mày Ninh Tự Thủy trong ngủ mê vẫn co rút nhanh, cắn môi tái nhợt của mình, giống như bị uất ức lớn lao, quật cường làm cho người ta nổi lên lòng trắc ẩn. Thân thể của cô ấy sớm đã không khỏe, 3 năm nay mặc dù nói anh rất nỗ lực chăm sóc cô ấy, nhưng dù sao có đứa bé, sẽ bị suy yếu hơn. Kỳ thiếu gia, rốt cuộc anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu anh thật sự hận đứa bé này, tôi trực tiếp kê đơn thuốc, cái gì cũng không còn. Ánh mắt khó hiểu của thuộc Vũ Hiên nhìn hắn, tất cả cút đi ngoài. Kỳ Trà Thần phun ra lời lạnh lẽo, cả người phát ra thô bạo, không người nào dám đến. gocchuyenaudio.com. Gần, không biết thuộc Vũ Hiên chuẩn bị nói gì đó, liền bị Đường Diệp Nghiêu xách đi ra. Khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng xẹt qua cái cổ mảnh khảnh của cô, trong ánh mắt bén nhọn lóe ra thâm trầm và mâu thuẫn, môi mỏng mím lại. Ninh Tự Thủy, cô có biết tôi rất muốn bóp chết cô không? Cách chương.